trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468: Thiết Tác Liên Hoàn Xe. Trở về trang sách sắc bén bó mũi tên, có chút bị bắn ra, nhưng cũng không ít đâm vào dây leo thuẫn phía trên. Đau thương bất nhập đằng giáp, cho tới nay làm ô qua quốc mọi việc đều thuận lợi, chiến tranh lợi khí. Tại lần này giao phong bên trong, lại tại một vòng mưa tên phía dưới, ngược lại 10 cái, tuy nhiên không nhiều, nhưng đối với đằng giáp binh tới nói, này cỗ có ta vô địch khi thế, nhưng là theo mười mấy người này ngã xuống bị phá. Điều này đại biểu lấy đằng giáp cũng không phải là thật không thể phá vỡ. Dù là đối phương mưa tên mang đến thương tổn cũng không lớn, nhưng cỗ khi thế này một để lộ, đằng giáp quân sĩ khí hạ xuống nhưng so với tầm thường tướng sĩ nhanh hơn. Cung tiễn có thể bắn xuyên đằng giáp, đối với Ngột Đột Cốt tới nói là không thể tưởng tượng. Mạnh Hoạch nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm thở phào. Nên nói Lưu Nghị quả nhiên không có để cho mình thất vọng sao? Vậy mà muốn ra trừ hỏa công bên ngoài, hắn phá giải đằng giáp phương pháp. Quốc chủ, Mạnh Hoạch bất thình lình đối Ngột Đột Cốt hô. Hán quân cung tiễn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải năng lượng hoàn toàn phá đằng giáp quân. Giờ phút này không hướng, chờ đến khi nào? Tuy nhiên xem như phá đằng giáp, nhưng trên thực tế, lấy Mạnh Hoạch đối với Lưu Nghị hiểu biết, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Tốt, Ngột Đột Cốt rất nhanh liền chấn định lại. Giống như Mạnh Hoạch nói, đối phương cung tiễn tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với đằng giáp quân thương tổn nhưng là có hạn, nên thừa dịp một cơ hội để lên đi. Lúc này hạ lệnh quát, chớ có sợ, tiến lên, giết, giết, giết. 3 vạn đằng giáp quân xếp thành đội ngũ, hô hào khẩu hiệu hướng phía Hán quân quân trận tới gần. So với tán loạn vô tự man binh mà nói, ô qua quốc chi này đằng giáp binh trừ trang bị ưu thế bên ngoài, tại quân sự tố dưỡng phía trên, cũng phải vượt qua man quân. Chí ít dạng này trận liệt, cùng hình thành như thế cảm giác áp bách. Trước đây gặp được man binh là không có bất kỳ cái gì một nhánh có thể làm được. Đây là một nhánh thường thắng chi sư khí thế. Tuy nhiên loại khí thế này, bởi vì mới vừa rồi bị bắn giết mười mấy người, đã coi như là giảm bớt đi nhiều. Nếu không, chỉ là khí thế, đều có thể để cho người ta đánh mất đấu trí. Lưu Nghị cầm ống nhòm treo quay về bên hông. Khoảng cách này, đã không cần lại dùng ống nhòm đến xem. Lui, Lưu Nghị huy động lệnh kỳ, xem bộ dáng là muốn đi. 5.000 tướng sĩ theo Lưu Nghị ra lệnh một tiếng, nhanh chóng hướng lui về phía sau ra. Giấu ở hậu trận chiến xa nhất thời hiển lộ ra. Những này xe ngựa độ cao cũng không cao, thân xe tối cao địa phương cũng bất quá khoảng 5 thước. Toàn bộ xa giá kết cấu 10 phần đơn giản, ngang dọc mười mấy cây mộc đầu, đồng thời lấy 2 cái bánh xe, cấu tạo vừa nhìn thấy ngay, nhưng lại cho người ta 10 phần kiên cố cảm giác. Mỗi giá xe ngựa hướng phía trước nhô ra 2 chi càng xe, vững vàng bọc tại một thớt chiến mã trên thân. Những này chiến mã cổ cùng lộ ra bên trên bị khấu trừ thiết giáp, bảo hộ chúng nó sẽ không ở trước tiên bị giết chết, đồng thời cũng che kín chúng nó ánh mắt. Càng làm cho người ta tim đập nhanh là mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều cố định 6 cái nhô ra thân ngựa chừng dài 1 trượng mâu. Những này trường mâu cũng không phải là cột vào chiến xa bên trên, mà là tại chế tác chiến xa thời điểm bản thân liền dung nhập tại chiến xa kết cấu bên trong. Từ xa nhìn lại tựa như có 6 cái răng nanh quái thú, mỗi 5 chiếc hoặc là 10 chiếc bị lấy xích sắt cùng tấm ván gỗ cố định cùng một chỗ. Năm đó Tào Tháo xích bích chi chiến dùng là thiết tác liên hoàn thuyền, mà lần này Lưu Nghị dùng là thiết tác liên hoàn xe. Những này chiến xa cũng không phải là đồng thời là một loạt, mỗi 100 chiếc một loạt, trọn vẹn sắp xếp 8 sắp xếp. ngang chừng một dặm, vì là cũng là tránh cho xuất hiện cá lọt lưới hoặc là địch quân kịp thời phá vỡ hàng phía trước xe ngựa tình huống dưới, theo sát sau đó những này có thể nhanh chóng chống đi tới. So với Tào Tháo thiết tác liên hoàn thuyền mà nói, Lưu Nghị thiết tác liên hoàn xe liền đơn giản nhiều, với lại không sợ đối phương hỏa công, bởi vì không người thao tác, chiến xa đụng vào, đối phương nếu là thật sự dùng hỏa công lời nói, lưu ý tối đa cũng là đau lòng một chút những đằng giáp đó. Tuy nhiên loại chiến thuật này, đối với địa hình yêu cầu gần như hà khắc, Lưu Nghị mấy ngày nay chạy không ít địa phương, cuối cùng vẫn cầm chiến trường tuyển tại cái này côn bên hồ bơi. Càng xa địa phương đối phương khẳng định biết là mà tính. Muốn đem đối phương dẫn đi qua cũng không thực tế. Chỉ có tại đây có thể thi triển kế này. Đó là cái gì? Ngột đột cốt giật mình nhìn xem một hàng kia sắp xếp bị liền cùng một chỗ chiến xa. Chiến xa tại Xuân Thu thời kỳ từng cực thịnh một thời. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, chiến xa cũng bởi vì đối với địa hình hà khắc yêu cầu vô pháp linh hoạt vận dụng tại các loại địa hình bên trong mà dần dần bị lịch sử đào thải. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường, lâu đến thân ở Nam Man chi địa ngột đột cốt đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng không từng nghe qua vật như vậy. Chiến xa, Mạnh Hoạch nhưng là biết, tuy nhiên cũng chỉ là biết mà thôi. Lưu Nghị đối chiến xe dụng pháp cùng trên sách ghi chép tựa hồ có chỗ khác biệt. Thanh âm hắn không cao, đã kéo ra một khoảng cách ngột đột cốt căn bản không có nghe được. Mạnh Hoạch yên lặng một lát sau, nhìn về phía bên cạnh Trúc Dung phu nhân nói, chúng ta rút lui trước. Hắn cảm giác, hôm nay một trận, lại phải thua, dù là những chiến xa đó chưa bắt đầu động, nhưng chỉ là này bề ngoài, liền đầy đủ để cho người ta rung động. Mạnh Hoạch tâm lý giờ phút này lạ thường bình tĩnh, ngột đột cốt thái độ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Coi như đuổi đi hán nhân, cái này Nam Trung chỗ chỉ sợ cũng phải bị ngột đột cốt chỗ xâm chiếm. Đã như vậy, so với đem tại đây biến thành ô qua quốc quyền sở hữu, Mạnh Hoạch trong lòng ngược lại càng muốn đầu hàng hán nhân. Lại nói ngột đột cốt mấy ngày nay biểu hiện, thậm chí ngấp nghé chính mình phu nhân. Điều này cũng làm cho Mạnh Hoạch đoàn người này trong nội tâm đối với ngột đột cốt cảm giác bài xích đang không ngừng điệp ra. Bây giờ tuy nhiên chưa xuất hiện kết quả, nhưng Mạnh Hoạch cảm giác ngột đột cốt lần này cần cắm, cho nên hắn chuẩn bị sớm đi, miễn cho lại bị Lưu Nghị bắt, dù là sau đó tới đầu hàng, cũng so lại bị bắt sống thể diện một chút. Hắn chán ghét cái loại cảm giác này. Đang khi nói chuyện, tại vô số đằng giáp quân không khỏi hoảng sợ trong tầm mắt, một loạt hán quân tướng sĩ nhảy lên chiến xa, riêng phần mình nâng tay lên bên trong roi ngựa, hung hăng quất hướng mông ngựa. Hí hí hi hi, hi, tương đương. Chiến mã bị đau, giơ lên bốn vó bắt đầu chẳng có con mắt xông về phía trước. Chúng nó ánh mắt bị che kín, không nhìn thấy phía trước, toàn bằng cảm giác chạy về phía trước, có lẽ có trước sau, nhưng chiến xa 5 chiếc hoặc là 10 chiếc bị cố định cùng một chỗ. Ảnh hưởng lẫn nhau dưới, tại bắt đầu lẫn nhau khó chịu thậm chí lôi kéo về sau. Tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc. Phương hướng cũng bắt đầu xuất hiện sai lầm. Những cái kia lên xe dục ngựa tướng sĩ, thì tại chiến xa bắt đầu tiến lên về sau, liền nhanh chóng từ chiến xa hậu phương nhảy xuống, chuẩn bị xua đuổi nhóm thứ hai liên tục xe xuất phát. Buộc chặt cùng một chỗ chiến xa, hạn chế chiến mã tại trên phương hướng tự do lựa chọn. Dù là xuất hiện một chút sai lầm, cũng chỉ là để cho chiến xa tản ra một chút. Cơ bản phương hướng vẫn như cũ là đón lấy phía trước mãnh liệt mà tới đằng giáp binh. Cho dù là có chiến mã chấn kinh hoặc là ngã lăn, cũng vô pháp đón lấy chiến xa phương hướng đi tới. Quan Hưng cùng Trương Bao bộ đội riêng phần mình từ hai cánh quân giết ra. Tuy nhiên tốc độ lại không vui, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách không cho đằng giáp binh hướng về hai bên chạy. Bắn giết những chiến mã kia, giết chết những chiến mã kia. Ngột Đột Cốt cuối cùng phát giác được không ổn, nhưng lúc này, song phương thế xông cũng bắt đầu, muốn tránh né cũng trốn không thoát, chỉ có thể bắn trước lập tức. Với lại lúc này, đối diện căn bản không ai lái xe, muốn bắn người cũng không có. Nếu một cỗ chiến xa lời nói, trên chiến trường có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Thậm chí 10 chiếc liền cùng một chỗ cũng sẽ không chí mạng. Nhưng trên 100 chiếc chiến xa cùng một chỗ khởi xướng xung phong. Như thế, chàng diện, cho dù là đau thương bất nhập đằng giáp binh, đang bị này đột xuất trường mâu đâm trúng thời điểm, cũng làm theo gánh không được, bị trực tiếp đụng bay khá tốt, có trực tiếp bị trường mâu đâm xuyên, hoặc là bị xe vòng từ trên thân đè tới, đằng giáp phòng đến lợi khí nhưng lại phòng không đánh ngất. Đây đại khái là đằng giáp quân tự thành quân về sau chịu đến mãnh liệt nhất địa tiến công cũng là thảm thiết nhất một lần. Nếu từ trên không nhìn lại, toàn bộ đằng giáp quân trận hình bị cái này liên tục chiến xa trực tiếp xốc lên một mảng lớn. Tử thương vô số, trận hình cũng không phụ tồn tại, mà cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất là thật vất vả tại bỏ ra cự đại đại giới tình huống dưới cầm những chiến xa đó phá hủy hoặc là ép. Ngừng thời điểm, hàng thứ hai chiến xa đã hoàn thành xung phong, mang theo mãnh liệt hơn khi thế hướng phía bên này đụng tới. Căn bản không kịp có chỗ nghỉ ngơi đằng giáp quân, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh, lại là một trận người ngã ngựa đổ về sau, nghênh đón bọn họ là vòng thứ ba. Vòng thứ tư chiến xa trùng kích, nguyên bản xem như nghiêm cẩn trận hình, sớm đã mất đi uy hiếp cảm giác. Dù là làm thường thắng chi sư đằng giáp quân, giờ phút này đối mặt phảng phất vô cùng vô tận chiến xa công kích. Tâm tình cùng sĩ khí bên trên cũng bắt đầu sụp đổ. Bắt đầu chạy trốn, Quan Hưng cùng Trương Bao sẽ đem không có đầu con ruồi trốn hướng về nhà mình bên này đằng giáp. Quân cho bắt được, thường thường 3-5 người đối phó một cái, giao nộp đối phương binh khí, sau đó cầm đối phương ép đến trói chặt. Đối phó những này đằng giáp quân, cũng không có quá nhiều biện pháp, bởi vì bọn hắn đau thương bất nhập, người chính là vây quanh, cũng rất khó ngay đầu tiên giết chết bọn hắn. Hoặc là hai người nắm lấy một cái, một người khác cầm binh khí hướng về đối phương trên mặt đâm. Đối với đằng giáp quân, Lưu Nghị trong mệnh lệnh cũng không có nói không thể giết. Dù sao cho dù là 3 cái giết 1 cái, cũng so chói người dễ dàng một chút. Đây là tại đối phương quân tâm đã loạn tình huống dưới. Không có chỉ huy, bắt đầu từng người tự chiến. Nếu không người ngay cả 3 đánh 1 cơ hội đều không có. Giống tương đương. Trên chiến trường, đối mặt liên tiếp không ngừng chiến xa xung phong, nhìn xem nhà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đằng giáp binh tại đối phương trùng kích vào không ngừng mà. Tán loạn, Ngột Đột Cốt từ trên lưng ngựa nhảy xuống, gầm thét đón lấy đối diện vọt tới một hàng 5 chiếc chiến xa đồng thời cùng một chỗ chiến xa. Tại dễ dàng tránh đi này trường mâu về sau, một quyền đánh vào chạm mặt tới chiến mã trên đầu. Bạo liệt lực lượng trực tiếp cầm đầu ngựa đánh xoay đi qua. Quyền đầu tại tầng kia thiết giáp bên trên lưu lại một lõm xuống dưới quyền ấn. Chiến mã hừ đều không hừ một tiếng. Bị hắn một quyền cho miễn cưỡng đánh chết. Nhưng chiến xa nhưng lại chưa bởi vì Ngột Đột Cốt một quyền này mà dừng lại. Hắn 4 con chiến mã vẫn còn ở phát lực chạy như điên. Ngột Đột Cốt ôm chết đi xác ngựa. Hai chân về phía sau chống đỡ lấy mặt đất, tại xe ngựa lực lượng khổng lồ dưới, trên mặt đất cày ra hai đầu mang huyết câu khe, đãn mã xe nhưng cũng tại cỗ này lực cản phía dưới. Bị hắn miễn cưỡng ép ngừng, nghiêng đầu nhìn chung quanh, 4 phía đằng giáp binh chết một chỗ, càng nhiều đằng giáp binh bắt đầu chạy trốn, lại bị từ sau giết ra tới hán quân ngăn cản. không có thống soái đằng giáp binh tại trải qua cũng không kịch liệt chống cự về sau. Hơn phân nửa nhưng là quỳ xuống đất xin hàng. Phóng nhãn tứ phương, ở bên cạnh hắn, vậy mà chỉ còn lại có mười mấy người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.